khi đồng hồ trong phòng đã chỉ đến số 12 giờ đêm. Xác định cô đã ngủ say, Lam Ngạo dừng lại động tác, ngồi dậy, lấy chăn bên cạnh đắp cho cô. Lam Ngạo chăm chú nhìn người con gái đang chìm trong giấc mộng. Triệu Khả giở mình quay người lại, chiếc chăn tụt xuống để lộ ra tấm lưng mịn màng của cô. Do mặc váy ngủ quá mỏng manh nên chỉ cần lướt qua một chút Lam Ngạo có thể thấy được những thứ nhìn thấy. Người anh bỗng nổi lên cảm giác, vội vàng ra rót một cốc nước uống. Mãi lúc sau cơn nóng trong người vơi dần, anh đi đến bên giường đắp lại chăn cho cô. Nằm xuồng đưa tay vòng qua ôm cô vào lòng, miệng nở nụ cười nhạt. Thật nguy hiểm, em đúng là làm tôi có hứng thú. Vợ à, cách chương.